Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 8, Lan San, cùng đồ đằng hoàn thành dung hợp về sau. Mông Tam Thất cảm giác trước nay chưa có tốt, về phần đồ đằng bên trong cái kia ánh mắt đỏ thắm. Tại cái kia cướp đoạt đồ đằng bí thuật truyền thừa bên trên liền có tương quan ghi chép. Đó là bị lược đoạt rơi đồ đằng người oán hận. Tại ngày sau hắn mỗi một lần tăng lên đồ đằng thời điểm, liền sẽ nhận đồ đằng bên trong oán niệm quấy nhiễu. Đây là cướp đoạt đồ đằng hậu quả. Đương nhiên loại này oán niệm cũng là có chỗ tốt nhất định. Tại về sau mỗi một lần Mông Tam Thất vận dụng đồ đằng thời điểm, những oán niệm này đều có thể tuôn ra quấy nhiễu những người khác tư duy, xem như tăng lên lực chiến đấu của mình. Tại ngươi khi còn sống ta có thể giết chết ngươi, sau khi chết ngươi cũng chỉ có thể biến thành trợ lực của ta. Mông Tam Thất hung hãn nói, cảm thụ được đồ đằng cái kia lực lượng cường đại, sau đó lộ ra nụ cười vui vẻ. Đã trải qua biến thành dũng sĩ, Mông Tam Thất đưa tay xuất ra ngực giang thú. Sau lưng đồ đằng chậm rãi phụ thuộc trên tay hắn. Từng tia tế lực thông qua đồ đằng từ bên trong tổ hoang bị rút lấy đi ra, tràn vào bên trong giang thú. Từ khi đạt được giang thú bắt đầu, Mông Tam Thất vẫn muốn biết cái này giang thú đến cùng có bí mật gì, có thể làm cho người rút ra năng lượng thiên địa xung quanh cường hóa tự thân. Loại này bí bảo khó có thể tưởng tượng. Theo tế lực tràn vào, Mông Tam Thất tinh thần cũng chậm chậm tiến vào giang thú trong đó. Lập tức số lớn tin tức đảo ngược tràn vào trong đầu của hắn, đánh thẳng vào hắn linh hồn, đem hắn linh hồn đảo ngược rút ra đi ra, cùng đồ đằng dung hợp lại cùng nhau. Theo tế lực trước thông đạo hướng cái nào đó kỳ lạ địa phương, Mông Tam Thất cảm giác mình cả người cảm giác đều xảy ra một loại kỳ lạ cải biến. Liền phảng phất trước kia năm giác quan bộ phận thu được giải phóng, cả người đều được thăng hoa. Hắn cảm giác tự thân thời điểm, lúc này mới phát hiện mình bây giờ bộ dáng đúng là mình đồ đằng bộ dáng. Đó là một đầu đại xà hôn bộ phận. Trước đó quá nhỏ yếu đồ đằng liền bộ dáng cũng nhìn không ra. Hiện tại không cần người mù sờ voi về sau, hắn rất nhanh phát hiện tự thân cố gắng phương hướng. Cái kia chính là đem cái này cả một đầu cự xà cụ hiện đi ra. Mặt khác trừ cái này một chút bên ngoài, Mông Tam Thất theo đầu này đại xà di động, hắn phát hiện cái này một mảnh kỳ lạ trong khu vực có rất nhiều đồ đằng, đồng thời có thể tùy tâm cho nên ở trong này di động giao lưu. Cái kia độc giác thú, Mông Tam Thất đột nhiên nhìn thấy một cái độc giác thú, chính là bắt hắn cái kia đội cảnh vệ đội trưởng chính là đồ đằng. Lúc này hắn mới hiểu được đối phương cường đại, thế mà đem một mặt đồ đằng đại bộ phận cụ hiện đi ra. Nơi này chính là tổ hoang sao? Mông Tam Thất dần dần hiểu được. Nơi này chính là tổ hoang nội bộ, hoặc có lẽ là tổ hoang một bộ phận. Lấy cảm giác của hắn, đại bộ phận xung quanh cảnh tượng đều là tối tăm mờ mịt, chỉ có một số nhỏ sự vật nhìn chính xác. Đồng thời Mông Tam Thất cũng phát hiện một chút thú vị tin tức. Cái kia chính là đầu này đại xà đồ đằng, hắn mặc dù chỉ chiếm căn cứ một bộ phận, nhưng là nhờ vào bọn hắn trực quan quan sát toàn bộ đại xà. Bởi vậy khi hắn đem tự thân tinh thần lực hướng về đại xà đồ đằng lan tràn thời điểm, có thể phát hiện cái kia một khối đồ đằng người sở hữu. Cảm giác được một trận mệt mỏi, Mông Tam Thất chậm rãi từ bên trong đồ đằng rời khỏi, về tới trong thân thể của mình. Mông Sơn bộ phận được lạc, hắn là như vậy đại xà đồ đằng một bộ phận người sở hữu. Mông Tam Thất nội tâm không ngừng dị động, nhận toàn bộ bộ lạc thậm chí là thế giới không khí ảnh hưởng. Từng cái hoang nhân đều ở khát vọng mạnh lên, khát vọng đột phá bản thân, mà ở lần này hoàn thành đồ đằng tước đoạt về sau, Mông Tam Thất chân chính cảm giác được đột phá của mình. Không đơn giản lực lượng mạnh lên, mà là tâm linh, hoặc có lẽ là từ hắn đã giết những nô lệ kia từ khu mỏ quặng chạy trốn thoát ly bộ lạc về sau. Loại này tâm linh cải biến vẫn tại phát sinh. Bộ lạc chỉ là đoàn thể lực lượng, nhưng là loại lực lượng kia lại khó mà quy về cá nhân. Mông Tam Thất rất rõ ràng bộ lạc tầm quan trọng, nhưng là đó cũng không nhất định phải. Lúc trước hắn loại kia rời đi nơi này tìm một cái mới bộ lạc ý nghĩ bị buông xuống. Như thế ta cũng chỉ có thể làm từng bước săn bắt tế phẩm cung cấp nuôi dưỡng tự thân đồ đằng. Như thế quá chậm, Mông Tam Thất trong nội tâm ranh giới cuối cùng ở nơi này một lần cướp đoạt. Bên trong bị phá vỡ, như vậy trong lòng hạn chế tự nhiên cũng bị đánh vỡ. Dựa vào ưu thế của ta, săn giết cái khác cùng loại hình đồ đằng người sở hữu. Cướp đoạt bọn họ đồ đằng, Mông Tam Thất không thể ức chế manh động ý nghĩ này. Cướp đoạt bí pháp xác thực đánh dấu ra cướp đoạt không đồng loại hình đồ đằng. Biết dẫn đến đồ đằng xung đột, nhưng là làm Mông Tam Thất có thể từ đồ đằng bản thể bên trên phát giác được cái khác cùng loại hình đồ đằng người sở hữu thời điểm, loại này xung đột liền không tồn tại. Săn giết bọn hắn tước đoạt bọn họ đồ đằng, có thể làm cho Mông Tam Thất lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được một loại hoàn toàn đồ đằng. Cái này có thể so sánh chậm rãi dùng con mồi tế tự nhanh hơn nhiều. Cái nghi thức này là tà ác, loại hành vi này là đáng sợ. Mông Tam Thất khẽ đọc lấy nói ra, nhưng là nếu như có thể để cho ta cường đại, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Nếu như cái thế giới này là một bản tiểu thuyết, như vậy nhân vật chính nhất định là Hắc Ám Lưu. Sa phát quả đoạn, ở bên ngoài sát thủ di cảm giác Mông Tam Thất sát khí biến hóa. Nhếch miệng. Từ bên trong sát khí của hắn, sát thủ Di có thể đọc đến tin tức so trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Nói cho cùng Mông Tam Thất đối với siêu phàm lực lượng tu luyện mới vừa vặn cất bước. Đối với từ khống chế của ta cũng không tính mạnh, tư duy ý nghĩ hoàn toàn sẽ không kiềm chế, mặc cho tùy ý phát ra, muốn đọc đến ý nghĩ của hắn thật sự là quá dễ dàng. Cho nên nói vẫn là quá non nớt. Muốn hay không cho hắn săn giết hành trình thêm chút sắc thái đâu, sát thủ Di nghẹo đầu hướng về. Sau đó phải làm cái gì? Hỗn loạn tư duy lấy các loại thường nhân khó có thể lý giải được logic chuyển động. Cuối cùng không biết cho ra một cái gì kết luận sát thủ Di biến mất ở Mông Tam Thất chung quanh. Một bên khác, một tái có mái tóc đen dài, con mắt nhắm lại. Dù sao cũng là mang theo ôn hòa mỉm cười nữ nhân trẻ tuổi đi ra mật thất. Bên ngoài ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, nữ nhân hưởng thụ duỗi cái lưng mệt mỏi, trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Trong miệng nàng còn nhẹ hừ lấy không có ca từ không biết tên từ khúc. Sau đó liền thấy đứng ở đàng xa Noe, vẫn như cũ giản tiện áo bào đen, trên mặt anh Tuấn không có nửa điểm biểu lộ. Cùng nữ nhân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Buổi sáng tốt lành a, Noe, Lan San vui vẻ chào hỏi. Bọn họ là so thân nhân còn muốn quan hệ thân mật. Còn có so mới vừa tỉnh lại liền thấy thân nhân chuyện vui sao? Nhất là ở đối phương phía sau chậm rãi xuất hiện một cái con mắt màu vàng kim thời điểm. Lan San trở nên càng thêm vui vẻ. Thân là Negeri cảm tính biểu tượng. Lan San có được cùng Negeri tương tự năng lực, đồng thời cũng kế thừa Negeri cái kia gần như điểm đầy mị lực. Có thể cảm giác bén nhạy bất luận cái gì sinh mạng thể trong lòng hoạt động. Mặc dù thực lực so ra kém Noe cùng sát thủ Di, nhưng là chỉ từ nghiên cứu năng lực bên trên nhưng phải vượt qua hai người. Trước mắt Negeri có không ít thí nghiệm kế hoạch đều là do nàng chủ trì nghiên cứu. So sánh với Noe cùng sát thủ Di hai người, Lan San càng giống là một cái nghiên cứu tính nhân tài. Đương nhiên nếu ai xem thường nàng, đó cũng là tự tìm đường chết. Xem như Negeri biểu tượng một trong, Lan San đối với các loại sự vật ứng dụng cũng không so Negeri kém. Chỉ cần cho nàng tương ứng chuẩn bị, nàng nói không chừng có thể bộc phát ra so có ngoài hai người lực lượng mạnh hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.